mộng mơ cũng xa rời thôi. Dùng tâm quan tâm vô thường chiếu soi thế gian đời sao nhiều ham ai, vì bởi đam say người sẽ sinh ưu sầu càng thêm chấp. Tính diện tích đường 100 m² á là cái đó của mình, chứ không phải của nhà toán học. Thì ở đây cũng vậy, kinh á thì Đức Phật để lại, sám á thì do tổ thầy viết ra kết hợp với cái ý kinh. Nhưng mà cái thực hành ở trong đời sống đó, cái đó mới là cái của mình á. Nên chúng ta thấy á là chúng ta có hai hệ thống kinh điển: hệ thống kinh điển của Phật giáo phát triển và hệ thống kinh điển của Phật giáo nguyên thủy. Thì cái hệ thống kinh điển của Phật giáo phát triển đã thăng hoa tất cả các ngôn ngữ, nên chúng ta thấy dùng những cái ngôn ngữ biểu tượng, biểu trưng rất là nhiều, nhằm khi Phật tử mình đọc qua sẽ không hiểu được cái lý ở trong đó. Và không hiểu lý trong đó đó nên chúng ta không biết đường để chúng ta thực hành. Nhưng cái mà mình đạt được kết quả trong đời sống tu tập, tức là chúng ta thực hành cái lời dạy của chư Phật đúng như cái tôn ý của Ngài dạy trong kinh. Do ví dụ như chúng ta thấy là ví dụ như kinh Pháp Hoa đi, thì dẫn dụ một cái hình ảnh là có một cái gã nhậu say và rất là nghèo, lại nhà người bạn của mình. Thì người bạn của mình thấy vậy đó, mới để cái viên ngọc trong kéo áo. Và sau đó nhiều năm trời thì quay lại thì vẫn thấy cái người này rất là nghèo khổ, nên người bạn của mình mới ngạc nhiên: tại sao tôi để cái viên ngọc trong kéo áo của ông mà ông lại nghèo khổ như thế này? Thì người kia nói là tôi đâu biết đâu, ông để nào tôi đâu có hay. Như vậy thì người bạn là thôi ông hãy về, ông lấy cái viên ngọc đó ông đi bán đi, và ông sẽ sống một đời giàu có, vân vân. Như vậy thì ở trong kinh á mà kể lại một cái người nghèo là gã cùng tử có viên ngọc trong chéo áo, kể là cái đó dạy cho mình được cái gì, ví dụ vậy đó. Thì mình không hiểu được cái ý kinh, tức là qua cái đó chúng ta sẽ thấy được là Đức Phật dạy gã cùng tử như là mình vậy đó, là một người nghèo khổ vì giáo pháp, không có phước báo, không có công đức, mà mỗi người đều có Phật tánh, đều có khả năng tu thành Phật mà không phát hiện ra. Do đó mà chúng ta mãi mãi là phàm phu tục tử. Khi mà chúng ta phát hiện ra là mình có khả năng tu thành Phật, phát hiện ra là chân tánh, Phật tánh của chính bản thân mình, thì lúc đó người ta mới trở về sống với nó, thì lúc đó mới phát hiện ra được cái viên ngọc. Nhưng mà trong cái hệ thống kinh điển của Nam truyền á, tức là kinh điển Nikaya, thì có sao Đức Phật nói như vậy. Ví dụ như là tu sao nói như vậy, tu pháp nào nói như vậy, chứ không có dùng một cái hình ảnh như là kinh điển của Bắc truyền. Nên hai hệ thống kinh điển hoàn toàn khác nhau đó. Nên khi mà chúng ta đọc kinh điển hoặc là học kinh điển đó, thì mình phải hiểu điều này. Nếu không hiểu điều này thì chúng ta sẽ không áp dụng được vào trong đời sống. Mà áp dụng được vào trong đời sống tu tập thì cái đó mới là cái của mình. Còn mà học kinh điển, nghe kinh điển, biết kinh điển mà không áp dụng vào trong đời sống tu tập thì cái đó là kinh của Phật, của tổ dạy, chứ không phải là của mình vậy đó. Chết rồi mất đi hết, không có cái gì là của mình hết á. Còn cái của mình là cái mình thực hành áp dụng hàng ngày. Ví dụ như là mình tụng một thời kinh thì cái công đức tụng kinh đó là của mình. Chúng ta một lần nhẫn nhục thì công đức nhẫn nhục đó là của mình. Một lần đi cúng chùa thì cái phước báo đó là của mình. Một lần mà người ta phóng sanh thì phước báo công đức đó là của mình. Một lần mà chúng ta đi giúp đỡ những người nghèo khổ neo đơn thì cái phước báo công đức đó là của mình. Còn kinh điển, chuông mỏ, tài sản, vật chất thì cái đó của người ta không phải của mình. Bây giờ ví dụ nè, ví dụ chúng ta có cái 100 cây vàng, có cái sổ gửi ngân hàng là 1 tỷ, cái đó mình tính đâu của mình phải không? Sau khi mình nhắm mắt á thì 100 cây vàng đó con nó lấy, sổ gửi ngân hàng nó sang tên. Ừ, thấy không? Còn cái mình đeo trên mình nè, bây giờ nè, sau khi nhắm mắt á thì dâu rể gái lấy. Còn cái mà mình tu tập được, mình đi đạo tràng 7 ngày đây nè, là cái của mình, nó không bao giờ lấy được. Mình cho nó không cho thôi, nó không bao giờ lấy. Có nghĩa là mình cho là mình hồi hướng phước báo công đức trên đó đó, đó là nghĩa là mình cho. Còn mình không phát tâm mình hồi hướng, nó bó tài, nó không lấy được. Còn cái vàng bạc của báo là nó lấy được. Nên chúng ta tìm những cái gì, kiếm những cái gì mà người ta không lấy được mới là cái của mình. Còn cái người ta lấy được là cái của người ta. Như vậy thì cái nào mà người ta lấy được của mình, quý vị, tài sản, vật chất, vợ chồng, con cái, cái đó người ta lấy được của mình. Ví dụ như sau khi chết đi ông chồng có vợ khác, sau khi chết đi bà vợ có vợ khác, con mình nó cũng có chồng có vợ, đi tứ tán hết. Tài sản vật chất mình cũng để lại cho người khác, không đem theo được thứ gì. Thì những cái đó có gì là cái của người ta đó. Còn cái của mình là công đức và phước báo tu tập nè, đó là cái của mình đó. Ví dụ như là mình cho ai đồng cũng là của mình, cúng chùa miếng cũng là của mình đó. Phóng sanh con cá thì cũng là của mình, con chim cũng là của mình, niệm câu niệm Phật cũng là của mình, trì bài chú cũng là của mình, tụng thời kinh cũng là của mình. À, có gì thì tất cả những cái gì của mình chúng ta hãy làm, còn cái gì của người ta có gì tùy duyên làm thôi. Như vậy thì con và Phật đầu ta tư duy điều đó, cái gì là cái của mình thì lúc đó ta tập trung ưu tiên ta làm liền, làm dứt khoát. Còn cái gì mà không phải của mình của người ta có gì thì lúc đó tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là nó có duyên với mình thì mình làm, không có duyên thì không làm. Nó đến thì mình tiếp đón, không đó, nó không đến thì chúng ta cũng không có bận lòng, chúng ta cũng không có khổ đau với nó. Hoặc là nó có đến rồi mà nó ra đi, chúng ta cũng không bận lòng, chúng ta không có khổ đau với nó. Tại vì cái đó không phải là cái của mình. Còn cái của mình thì lúc đó chúng ta hãy chú ý. Vậy thì cái của mình là cái gì? Cái của mình là những cái người ta không thể lấy được. Còn cái mà không phải của mình là cái có thể mất và có thể người ta đánh cắp, có thể người ta lấy được. Như vậy thì con nhà Phật của chúng ta bắt đầu mới suy xét điều đó và mình thực hành điều đó để được cái của mình. Chứ nhầm khi người tu suốt đời không có cái gì là của mình hết, mà toàn là của người ta không. Như vậy thì tu gọi là uổng phí đời đó. Đời tu tập cái gì toàn là của người ta không à. Bây giờ mình vô trong đạo tràng, không có gì, mình làm chúng trưởng, mình làm được cái danh chúng trưởng, mình là chúng trưởng, cái của mình không có gì, mai mốt cái chúng trưởng xuống, chúng trang khác lên, cái là thành chúng trưởng nó đã mất tiêu rồi, không phải cái của mình nữa, quý vị thấy không? Nhầm khi chúng ta tính cái đó là cái của mình nên mình chăm chút, bỏ hết thời gian cho nó. Ví dụ như mình tính cái am, cái cốc đó của mình, không có gì, có nhiều người bắt đầu thỉnh tượng Phật, phải thỉnh tượng Trung Quốc với Thái Lan về, chứ còn thỉnh tượng Việt Nam chịu. Chuông phải là chuông Quế, chuông Hồng Kông, rồi chuông Nhập Đài Loan mới được. Còn chuông Việt Nam không chịu, mà Việt Nam chuông Đồng Nai cũng không chịu nữa quý vị. Mỏ phải mỏ Đài Loan, mỏ phải mỏ gỗ bằng gỗ xoài nha quý vị, chứ gỗ bằng gỗ mít chứ. Còn là gỗ gõ rồi cũng không chịu, nó gỗ khác không chịu, nó phải mỏ gỗ gỗ mít, vân vân. Áo chàng này gì nè, áo chàng phải là áo xịn này nha, áo vải Đài Loan mới mặc à, còn vải tám rồi là không mặc à, nha quý thấy không? Bắt đầu người ta chăm chút, mà ta chăm chút cái để cho người ta tu tập, người ta chăm chút cái để trong cái đời sống của mình. Nhưng mà không ngờ cái áo thì nó hư, cái chức danh của mình đó quý vị thì nó thay đổi, bữa thì thế này bữa thế khác. Như vậy thì có nhiều người lại người ta nặng lòng đó. Ví dụ như có đạo tràng ở trên Củ Chi á, hồi xưa nay á có cô này cũng lớn tuổi rồi, cũng dẫn chúng đạo tràng gì, dẫn chúng rất là ngon lành. Cái tự nhiên là ông thầy ông thấy cô này bộ lớn tuổi sao nó rè hay sao đó, ô bạc lưa nó bị rè chạm điện nên lên dẫn chúng sao nó không hay. Cái ông thầy có bạc lưa mới nha, trẻ hơn hai mấy ba mươi đó, trẻ hơn, tiếng lãnh lót hơn nha quý vị. Thay vô cái ô bạc lưa rè này nó đâu có chịu đâu, mới vận động một số cái ô bạc lưa khác bắt đầu phát thanh nha quý vị. Tức là vận động ta bỏ chùa nha, vận động này tức là vì cái gì, vì cái chức vụ đó đó mà giờ thay đổi quý vị. Người ta nói là bây giờ á mà bao nhiêu năm trời mình á là khổ công với đạo tràng mà ông thầy cũng còn thay đổi như vậy nữa không quý vị, thì mai mốt ông đuổi mình đi có bữa quý vị, nên vận động đi bỏ chùa đi hết nha không quý vị. Vận động luôn cả tu sĩ, vận động luôn cả cư sĩ, vậy mà có nhiều người nghe không quý vị, nghe bỏ đi nha, đơn giản thôi, vậy thay chúng dẫn chúng có đạo tràng thôi không quý vị, mà lại là cả một cái hệ thống luôn, tức là bỏ hết nha. Kể như là người ta nghĩ á, nếu người ta bỏ đi thì cái chùa này sẽ đóng cửa, người ta nghĩ gì đó, tầm quan trọng quá của mình á. Nhưng mà mình không có nghĩ rằng mình chết đi nó còn chưa đóng nữa chứ không chi bỏ. Nếu mình chết đi nó đóng thì tất cả các chùa đóng hết rồi, ông chủ trì trước chết là ông chủ trì sau đóng hết rồi, chứ đừng nói cư sĩ. Mình là cư sĩ thôi chứ không phải là người tôi xuất gia quý vị. Mà mình cứ nghĩ là mình chết đi người ta sẽ làm không được nha quý vị. Ngày xưa chính bản thân thầy cũng có nghĩ sai lầm đó đó, tại vì lúc mà chưa xuất gia thầy có làm công quả trong các chùa, mình làm hết từ A tới Z hết, có nghĩa là làm từ toilet cho tới trên chánh điện, từ chánh điện cho tới xuống nhà bếp, tất cả đều bao sân hết, có nghĩa là với ông thầy nữa, hai người làm hết tất cả trong chùa trong ngoài, mà chùa rất lớn, làm mấy năm trời mà làm hết, tức là công việc cái gì cũng phải hỏi tới mình, không hỏi tới mình là không biết, không ai biết hết, có nghĩa là tầm quan trọng cực kỳ cái đó. Đi đâu mà nước hư cái là chùa chịu phép không sửa được, mà điện đốm hư là chùa chịu phép không sửa được, mà quý vị cũng không biết cái gì để đâu để sửa chứ á, rồi thậm chí tới cái lọc nước hư đó chùa cũng chịu phép luôn, nó không biết đường nào làm chứ á. Mình cảm giác mình là số một nên á thầy đi tu, cái mình có suy nghĩ là chắc là đi tu chùa này chắc tiêu quá, nghĩa là không ai làm nữa chứ á, rồi á là chắc có lẽ là thảm cảnh dữ lắm. Mình tưởng tượng ra tức là mình làm chơi rồi, nếu mình đi thì đâu ai biết đường đâu làm, đâu ai biết đường là gì đâu làm cái gì. Mình thấy là như vậy bắt đầu mình cũng buồn, mình đã chắc mai mốt cái chùa này chắc tiêu quá, giờ đạo tràng ba bốn trăm người chắc mình đi chắc còn trăm mấy, rồi từ từ còn mấy chục từ từ nghỉ tu luôn quá. Mình cứ nghĩ vậy đó, đâu ai làm đâu nè cái gì. Không ngờ quý vị thầy quay lại chỗ đó thầy giảng, bây giờ người ta lên tới 700-800, hơn mình hồi xưa, làm tốt hơn nữa. Đâu quý vị, tại vì ví dụ như mình làm vậy phải không, bây giờ mấy cô chú nhỏ nhỏ đó quý vị, người ta còn sáng tạo hơn, người ta còn làm hơn mình hồi xưa nữa, làm còn đẹp hơn nữa, đâu quý vị, làm còn ngon lành hơn luôn nữa quý vị. Mình mới ngộ ra một cái vấn đề, quý vị, không phải như vậy. Tức là trên thế gian này quý vị có đi qua rồi có kế thừa hết, mình chả là cái gì đâu. Không quý vị, mình làm mình tính đâu, mình là dữ dội rồi, có nghĩa là mình bao sân hết này, không còn cái gì ai có thể làm được cái gì. Ai ngờ đâu người ta làm giỏi mình không biết nữa. Không quý vị, tại vì mình làm ở đó nên người ta không làm mà thôi, chứ không phải người ta không biết làm. Không quý vị, tại vì mình làm vị trí đó ai nhảy vô làm chi. Ví dụ như mình bao sân mà nấu cơm nhà bếp thì không lẽ người khác lại đuổi mình ra người ta nấu. Có gì, nhưng mà mình nghĩ mình không làm nữa thì người khác ta vẫn vô nấu, người ta lấy kinh nghiệm mình, ta nấu còn ngon hơn mình nữa. Có gì, thì tất cả những cái mà chúng ta thấy điều đó, có gì rút làm cái kinh nghiệm ở trong cuộc sống mình không phải là tất cả. Nên á, cái cô Phật tử đó nói mình á, là tất cả đâu có gì. Nên đó là sai lầm á. Là tu thời gian không có gì là của mình hết. Nghĩa là cái á, mà cái chức vụ đó người ta sẽ cũng lấy đi. Nào có gì? Cái á, mà cái am, cái cốc mà mình gây tạo đẹp đẽ đó có gì cũng để lại cho người khác thừa hưởng ha. Rồi á, hoặc là người khác không thừa hưởng họ cũng phá đi thôi. Ví dụ như bữa trước á, thầy về trên nhà bàn của trên Châu Đốc á, thì có một cái chùa bà mẹ tu á, có gì cách đây á, chùa đó thành lập năm 1967 rồi, thì cũng bốn mấy năm phải không? 67 là 47 năm rồi. À, thành lập năm 67 47 năm. Như vậy thì cổ có người con nè, có gì bây giờ cổ già hơi lẫn lẫn rồi, thầy mới gặp người anh trai đó, ảnh cũng đi ra đi làm, và ảnh tuyên bố ảnh là thầy, thầy má con mà có mất á con dẹp chùa. Ông nói tỉnh bơ à, cái chùa mà thành lập năm 67 tới giờ quý vị mà ông này không tu hành chân á, mà ông nói thẳng luôn, ông là má còn có mất con dẹp chùa. Nghĩa là ông cho ta ai muốn thỉnh gì thỉnh, ông đập bàn thờ rồi hết luôn á, là ông sửa lại thành cái nhà à, ông ở, tức là ông không thờ phượng gì hết luôn á, ông là má còn có mất con dẹp chùa. Mới thấy không? Như vậy thì á, qua cái đó để chúng ta thấy cái gì trong đó quý vị, qua đó chúng ta thấy á, là giàu cho cái chùa mình á, quân tập mình chăm sóc mấy chục năm nay nữa cũng trả lại gì của mình hết, nó chết đi nó cũng dẹp chùa, không dẹp chùa nó cũng bán, không bán nó cũng không tu, thì cái chùa cũng đâu phải là cái chùa, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy á, trong cái cuộc sống này những cái gì mà không phải của mình á thì mình tốn công cả đời đi nữa quý vị, cuối cùng nó cũng không phải của mình. Mà nó đã không phải của mình mà mình tốn công với nó cả đời thì nhắm có đáng không? Thì người ta gọi đó là phí. Nhờ cái gì? Ta gọi là phí. Nhầm người chạy theo những cái không phải của mình mà chạy theo cả đời đúng không quý vị? Nó rất là phí. Nên con nhà Phật người ta có trí tuệ, ta chạy theo những cái gì mà là cái của mình thì người ta mới chạy theo. Còn cái gì không phải là của mình á thì tùy duyên thôi. Nhờ quý vị không nặng nề. Nó đến á thì không hồ hởi, nó ra đi á thì không phiền não. Cái này mới là cái gốc của vấn đề. Ta sống rất an lạc thôi gì. Cái gì là cái của mình thì bắt đầu ta tập trung chú ý, ta mài miệt sớm chiều, ta dành dụm, ta nuôi lớn cái của mình. Và cái nào không phải của mình thì tùy duyên mà mình nuôi, rồi nó có đến nó có đi, chúng ta vẫn an lạc thôi gì, vẫn tự tại với cái không phải của mình. Còn cái nào của mình thì chúng ta phải chăm chút, nếu không chăm chút cái của mình đó quý vị, cuối cùng ta trắng tay, gọi là trắng nhách luôn, không còn gì trơn á quý vị. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha quý vị, để mình thấy cái nào là cái của mình thì bắt đầu chúng ta bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ tiền bạc, bỏ các cái tinh thần ra để chúng ta chăm chút cho nó. Còn cái nào á là không phải của mình á quý vị thì chúng ta bắt đầu tự tại đối với nó. Không phải cái của mình mà mình ràng buộc, mình khổ đau với nó là mình sẽ gây ra những phiền não bị đọa đó. Còn cái nào là của mình thì mình hả dấn thân với nó, rồi là mình hết lòng hết dạ với nó. Không có gì. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên cái nào là cái của mình. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta định nghĩa nha. Nà, cái của mình là cái người ta không lấy được, chết đi cũng không mất đi, và nó theo ta vĩnh viễn trên bước đường sanh tử luân hồi, thì cái đó mới thật sự là cái của mình. Còn cái nào có thể thay đổi, có thể mất đi, có thể bị người ta lấy, nha quý vị, thì cái đó không phải là cái của mình. Nà. Như vậy bắt đầu chúng ta xét ở trong đời sống mình thì cái nào là cái của mình, xét trong đời sống. Rồi cái thứ hai nữa chúng ta xét trong đời tu. Chúng ta có hai cái đời, còn người đời ngoài người ta mất có một cái đời thôi, còn mình tới hai đời. Mình là có cái trong đời sống và có cái trong đời tu, tất nhiên là đời và đạo. Mình nói là đi tu mà còn nhắc đời nữa thầy, đi tu mà không nhắc đời vậy mình sống ở đâu? Mình không sống trên đời sống ở đâu? À, cái gì mình sống không gia đình, sống ở đâu, mình không đi làm việc mà xã hội, sống ở đâu, mình không xài tiền xài ở đâu. À, đi gì quý vị, có nhiều người á, ta nói là đi tu mà còn nhắc đời, nha quý vị, là người đó bị cố chấp đó, tu tu chứ, à, nhưng mà tại vì tu á, ta nghiêng về đạo nhiều đời ít, còn cái người á mà không tu á quý vị hoàn toàn là đời, còn người tu ít á thì à, đời à, nhiều mà đạo ít, nha quý vị. Còn cái người tu á thì người ta đạo nhiều mà đời ít, nè. Còn có người hoàn toàn bỏ đời hết, nè, quý vị, chỉ còn đạo không, là những cái bậc thánh ngày xưa á, chứ không phải bây giờ đâu. Bây giờ cũng còn dính chút chút, mà không có gì. Còn ngày xưa á, tam y nhất bát, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua đó. Cái đó là dứt đời còn. Có bốn cái phần phải không? Nhà cái thứ nhất á là hoàn toàn đời không, cái thứ hai là hoàn toàn đạo không, cái thứ ba á là đời ít mà đạo nhiều, cái thứ tư á là đạo nhiều mà đời ít. Nè quý vị, đó là những cái đối tượng mà ông ta xét tới. Nên á cái người mà đời không á thì ta không nói, đời không là chẳng có miếng đạo nào hết đâu quý vị. Đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Con đường á là con đường từ bờ mê đi sang bến giác, nghe không có gì. Thì cái người này có một chút nào gì con đường à, bờ mê sang bến giác hay không có gì? Không có, phải không? Đạo là bổn phận. Bổn phận này là gì? Tức là đạo lý ở đời đó, nghe không có gì. Đạo lý ở trong đạo đó, nhưng mà ở đây chúng ta nói là bổn phận của thầy đối với trò, trò đối với thầy, bổn phận người Phật tử đối với Phật pháp, vân vân. Còn đạo là lý tánh tuyệt đối. Lý tánh tuyệt đối tức là trở về chân thân thanh tịnh, à, trở về à, với à, bản thể của mình, trở về niết bàn đại định, đó là lý tánh tuyệt đối. Như vậy thì người hoàn toàn đời là họ không biết gì một chút về à, sự giác ngộ, không biết một chút gì về sự chứng đắc của Đức Phật, không biết một chút gì về thực tướng của vạn pháp, họ không biết chút gì về nhân quả, họ không biết gì về à, là luân hồi, họ không biết gì về tiến hóa, họ không biết gì về nhân duyên, họ không biết gì là khổ và con đường diệt khổ. À, quý vị, thì cái đó là người đó hoàn toàn đời, họ không biết gì những lời Đức Phật dạy gì cả, và họ chưa bao giờ thực hành lời Đức Phật dạy, thì người này hoàn toàn là đời. Rồi bây giờ á, cái người thứ hai là hoàn toàn là đạo, không quý vị. Người hoàn toàn là đạo tức là không bao giờ móng tâm tới chuyện đời, và đời sống của họ đã tách ra khỏi đời sống của cộng đồng. À, riêng quý vị, họ sống cô tịch, họ sống tĩnh lặng, họ sống viễn ly, thì người này á là hoàn toàn đạo. Bây giờ kiếm người đó ít ở trên núi, trên non, và các cái nhà tu khổ hạnh, rồi các cái vị tu đầu đà